siêu cấp thiếu gia, chương 671, làm cho nó tồi tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của Hướng ca, Linh Linh, sinh ra ở nhà họ Hoàng, một trong 10 gia tộc lớn ở Giang Nam. Hoàng Linh Linh là con gái cả của nhà họ Hoàng. Lúc trước kết hôn với Hướng ca, con trai duy nhất của nhà họ Hướng, cũng là một cặp đôi được mọi người ở Giang Nam vô cùng coi trọng. Vào thời điểm đó, tất cả mọi người đều nói rằng thiên đường được thiết lập. Kim Ngọc Lương Duyên, bây giờ có vẻ như điều đó là mỉa mai. Đàm Mỹ Hải, kể từ khi Hoàng Linh Linh và Hướng ca kết hôn không lâu, cô ta đã phát hiện ra những chuyện của Hướng ca và Lữ Diễm Diễm. Hoàng Linh Linh là vợ, đương nhiên rất tức giận. Trầm mặc không có nghĩa là cô ta sẽ quên tất cả những chuyện này. Cô ta là người phụ nữ nhà họ Hoàng, cũng là gia tộc giàu có, tất nhiên sẽ không để như vậy. Giờ phút này, Hướng ca đang quỳ gối trước mặt cô ta, cầu xin cô ta có thể thuyết phục nhà họ Hoàng ra tay giúp đỡ nhà họ Hướng. Linh Linh, em giúp đi, hiện tại tình huống nhà anh không lạc quan, hy vọng em có thể ra tay giúp đỡ. Em đi thuyết phục ông nội giúp tập đoàn Hướng thị nhà chúng ta đi. Tuy nhiên, Hoàng Linh Linh không di chuyển, giọng điệu lạnh lùng nói. Điều gì khiến tôi phải giúp anh? Nhà họ Hoàng vì sao lại phải giúp nhà họ Hướng các người? Hãy cho tôi một lý do hợp lý. Bởi vì chúng ta là vợ chồng. Chúng ta là người thân. Em là vợ của anh. Bố em là bố vợ của anh. Hướng ca nói. Thật không biết xấu hổ. Lúc trước khi anh bỏ rơi tôi, đã từng nghĩ tới có ngày hôm nay. Lúc trước khi anh lạnh lùng bạo lực đối với tôi, có bao giờ nghĩ đến nhà họ Hướng sẽ có kết quả này không? Hướng ca, tôi đối với anh đã không còn tình cảm. Từ khi phát hiện anh và Lữ Diễm Diễm làm chuyện trái đạo đức, tôi đã chết tâm với anh. Sở dĩ chưa ly hôn với anh là không muốn nhìn thấy nhà họ Hoàng và nhà họ Hướng trở thành kẻ thù. Hai nhà làm loạn lên chỉ có thể là tình huống hai nhà cũng thua. Nhưng hiện tại nhà họ Hướng tự hủy diệt. Vốn hóa thị trường của tôi rất cần thiết để giúp nhà họ Hướng các người sao? Anh nghĩ tôi có thể tha thứ cho những gì anh đã làm trước đây sao? Hoàng Linh Linh cười lạnh hỏi ngược lại. Cô ta đối với người đàn ông này đã hoàn toàn cắt đứt. Không có khả năng làm bất cứ chuyện gì cho hắn. Linh Linh, bây giờ anh sẽ cắt đứt quan hệ với Lữ Diễm Diễm. Đến lúc chết cũng không qua lại. Anh cam kết sau này sẽ đối xử tốt với em. Chỉ yêu một mình em. Hướng ca quỳ xuống đất. Xin lỗi và thú tội. Tuy nhiên, Hoàng Linh Linh sẽ không tin điều đó nữa. Nếu như có thể cắt đứt, anh đã sớm cắt đứt. Cần gì phải đợi đến hôm nay? Anh đi đi. Tôi sẽ không giúp anh cầu xin gia tộc giúp đỡ. Hôm nay nhà họ Hướng rơi vào kết cục như vậy. Tôi chỉ có thể nói đáng tiếc. Anh đừng nghĩ thông qua xin lỗi để sửa chữa lỗi lầm trước đó. Trong mắt tôi, phản bội đã có lần đầu tiên. Sẽ có vô số lần. Sau đó, Hoàng Linh Linh lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn. Ký đi, nhìn thấy Hoàng Linh Linh lấy ra thỏa thuận ly hôn. Cả người Hướng ca ngẩn ra. Anh ta vốn tưởng rằng Hoàng Linh Linh trầm mặc lâu như vậy là do tồn tại quan hệ giữa anh ta và Lữ Diễm Diễm. Lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, duy trì hôn nhân thương mại của hai nhà. Tuy nhiên, khi Hoàng Linh Linh đột ngột đề nghị ly hôn, Hướng ca vô cùng ngạc nhiên, rất giật mình đúng không? Thực ra phần thỏa thuận ly hôn này, tôi đã viết xong từ nửa năm trước, chỉ là tìm một cơ hội thích hợp. Vì hai gia đình, tôi lựa chọn yên lặng thừa nhận, cảm nhận được sự bạo lực lạnh lùng của anh, duy trì mối quan hệ vợ chồng với anh, mà bây giờ rốt cục không thể chịu nổi nữa. Tất cả mọi thứ giữa chúng ta sẽ có sự thấu hiểu. Từ lâu Hoàng Linh Linh đã đoán được Hướng ca sẽ giật mình. Bởi vì Hướng ca luôn cho rằng Hoàng Linh Linh sẽ im lặng chịu đựng tất cả mọi thứ. Nhưng anh ta không hiểu phụ nữ. Khi bạn phản bội một người phụ nữ, nó giống như một con dao, cắt một vết thương sâu. Dù công nghệ y học có tiên tiến đến đâu cũng rất khó để loại bỏ những vết sẹo do nó để lại. Hướng ca cho rằng quỳ xuống xin lỗi, có thể đổi lấy sự tha thứ của Hoàng Linh Linh. Vậy anh ta đã sai lầm lớn. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Hoàng Linh Linh sẽ không tha thứ cho anh ta. Càng sẽ không giúp đỡ tập đoàn Hướng Thị vượt qua khó khăn. Không chỉ sẽ không ra tay giúp đỡ. Còn có khả năng giáng cho nhà họ Hướng một đòn nặng nề. Linh Linh, thật sự không được sao? Anh cầu xin em hãy tha thứ cho anh. Được chứ, anh sẽ dập đầu với em thêm 100 cái nữa. Hướng Ca đập đầu xuống đất. Dập đầu, Hoàng Linh Linh lạnh lùng nói. Ký tên thỏa thuận ly hôn. Nếu anh không ký, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhà họ Hoàng của tôi sẽ mua lại nhà họ Hướng của anh. Hướng Ca vốn còn muốn cầu xin. Nhưng bây giờ Hoàng Linh Linh nói chuyện. Nếu anh ta không ký, Hoàng gia sẽ ra tay với nhà họ Hướng. Đến lúc đó, tập đoàn Hướng Thị thật sự có thể nói là tồi tệ hơn. Anh bị thương ở cả hai cánh tay. Anh không thể ký được. Hướng Ca ấp úng nói. Dùng miệng, ngậm bút viết, mau ký. Lúc này, trong phòng họp của tập đoàn Hướng Thị, Hướng Thiên vẫn đang chờ đợi con trai có thể mang đến tin tốt cho ông ta. Ông ta cảm thấy, hai nhà là thông gia, nên giúp đỡ nhau những lúc tồi tệ nhất. Trong lúc chờ đợi, Hướng Thiên cũng không nhàn rỗi, để làm cho con trai Hướng Ca có thể hòa giải với con dâu Hoàng Linh Linh. Ông ta cho người đi giết Lữ Diễm Diễm. Ông ta nghĩ chỉ có như vậy, mới có thể cắt đứt mọi suy nghĩ của con trai mình. Chỉ bằng cách này, con trai mình mới có thể hòa giải với Hoàng Linh Linh. Quả nhiên là lòng dạ ác độc, Hướng Thiên lại muốn ra tay với cháu gái ruột của mình. Hơn nữa còn phải giết cháu gái mình. Cho đến nửa ngày sau, Hướng Ca mặt xám cho trở về bên cạnh Hướng Thiên. Lúc này, Hướng Thiên đã chờ đến mức thiếu kiên nhẫn. Ông ta giống như một con kiến trên nồi nóng, lo lắng chờ đợi con trai mình mang lại cho ông ta tin tốt. Khi nhìn thấy con trai trở về, Hướng Thiên vội vàng muốn hỏi, mọi chuyện đã xảy ra như thế nào? Hướng Ca, sao rồi? Đã làm lành với Linh Linh chưa? Hướng Thiên vội vàng nói, bố cảm giác chắc là không có vấn đề gì. Bố đã phái người đi giết Lữ Diễm Diễm. Cái gì? Hướng Ca rất ngạc nhiên. Tin tức này giống như sấm sét, khiến Hướng Ca chống đỡ không nổi. Bố mình lại sai người đi giết Lữ Diễm Diễm. Tâm lý của Hướng Ca như sắp sụp đổ. Có chuyện gì vậy? Con vẫn còn đau lòng à? Nếu không phải vì cô ta, con cũng sẽ không ầm ĩ với Linh Linh như vậy. Đều là bởi vì cô ta. Còn có ông bố ngu xuẩn của cô ta, hại nhà họ Hương chúng ta đối mặt với nguy hiểm. Bây giờ con còn có tâm tư quan tâm cô ta, quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc bản thân. Hướng Thiên cũng bùng nổ, nhìn thấy con trai mình lòng dạ nhân từ như đàn bà. Ông hận sắt không rèn thành thép, tâm tình Hướng Ca phức tạp. Anh ta nhìn người bố trước mặt này, ngay cả cháu gái ruột cũng muốn giết. Anh ta không biết nên đối mặt như thế nào. Lại nói tiếp, Hướng Ca cũng không phải là người tốt. Ngay cả em họ của mình cũng muốn. Cũng là một kỳ diệu. Hai bố con này kẻ tám lạng người nửa cân. Cũng không phải là loại người tốt lành gì. Rốt cuộc mày đã nói chuyện với Linh Linh như thế nào? Linh Linh có tha thứ cho mày không? Hướng Thiên truy hỏi. Hướng Ca im lặng. Bây giờ anh ta rất hối hận. Anh ta hối hận lúc trước không nên làm ra những chuyện trái với đạo đức này với Lữ Diễm Diễm. Cũng hối hận vì đã phản bội Hoàng Linh Linh. Nếu không có những điều trên, nó sẽ không trở nên tồi tệ như bây giờ. Bố hỏi mày, trả lời nhanh lên, sừng sốt cái gì? Hướng Thiên tát một cái vào mặt con trai Hướng Ca. Một cái tát này, trực tiếp đánh Hướng Ca chảy máu mũi. Linh Linh, Linh Linh, cô ấy đã ly dị con. Cách chương.